Thiếp thân đặc công, chương 676, ngày về của Lâm Chính Dương, góc truyện audio.com, trang viên hoa hồng, Lâm gia biệt thự. Phương Giật Thiên cưỡi Yamaha chạy nhanh vào trước sân Lâm gia biệt thự. Xuống xe, Giật Thiên hướng phía biệt thự trong đại sảnh đi tới, giờ phút này cũng chính là buổi sáng 9 giờ rưỡi chừng, Phương Giật Thiên vốn tưởng rằng Lâm Thiền Tuyết cùng Lâm Quả Nhi các nàng vẫn còn không tỉnh lại, có thể vào hội trường là đã gặp các nàng cũng đã ngồi ở trong đại sảnh, từng cái một khuôn mặt sắc lộ ra vẻ mừng rỡ phấn khởi cực kỳ. Lâm Thiền Tuyết thấy Phương Giật Thiên trên khuôn mặt cũng là hiện lên một tia vẻ mừng rỡ, đúng là cực kỳ khó được nhợt nhạt cười một tiếng, nói. Người tới rồi, hôm nay tới khá sớm a. Không còn sớm, không còn sớm, các ngươi tất cả đứng lên, đại tiểu thư, dựa theo ngươi làm việc và nghỉ ngơi thời gian, vốn nên là ở tại sau 10 giờ tái khởi tới a, hôm nay thế nào thức dậy sớm như vậy a? Phương Giật Thiên tò mò nhịn không được hỏi. Lâm Thiền Tuyết nghe vậy hừ một tiếng, nói, lời này của ngươi là có ý gì? Không được gây khó khăn, ta mỗi ngày cũng cùng heo giống nhau ngủ thẳng giữa buổi trưa mới lên. Cái này, a, đại tiểu thư ta nhưng không nói ngươi là heo a, trên thực tế ta nhưng chưa từng thấy giống như ngươi xinh đẹp như vậy heo. Phương Giật Thiên cười cười, nói. Lâm Thiền Tuyết trên khuôn mặt hiện lên một tia vẻ giận, tuy nhiên trong đôi mắt là âm thầm mừng rỡ, đổi lại làm dĩ vãng nghe được Phương Giật Thiên loại này khen tặng mỏng trong nội tâm nàng chỉ biết tức giận, tuy nhiên lúc này nàng đúng là cảm thấy trong lòng không những không đứng lên ngược lại lại rất thích nghe. Đại thúc ngươi cái này không biết, hôm nay ta đại bá liền từ Mỹ Quốc trở về. Lâm Quả Nhi ở bên nhịn không được cao hứng nói, a, Phương Giật Thiên ngẩn ra, rồi sau đó đã hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Lâm Thiền Tuyết, nói, phụ thân ngươi hôm nay đã về tới. Được như vậy tiêu gì đây? Sáng nay ta nhận được phụ thân của ta điện thoại, hắn nói hắn hôm nay 12 giờ như vậy tựu lại thừa lúc phi cơ đạt tới thành phố Thiên Hải phi trường, về phần tiêu gì còn chưa có trở lại, cha nói nàng trong Mỹ Quốc bên kia còn có một ít chuyện phải xử lý. Lâm Thiền Tuyết nói, a, thì ra là phụ thân ngươi hôm nay sẽ trở lại, khó trách thức dậy sớm như vậy. Hắn là 12 giờ tới phi trường phải không, bây giờ nhanh 10 giờ có phải hay không đi phi trường chờ? Phương Giật Thiên hỏi, đường tỷ đã sớm muốn đi phi trường chờ trực đại bá nữa, có phải là vì chờ ngươi mới kéo dài tới bây giờ sao? Đại thúc ngươi một chút cũng không hiểu được thông cảm đường tỷ tâm ý, thật là không công lãng phí đường tỷ đối với ngươi tốt như vậy. Lâm Quả Nhi cong lên miệng âm thanh trách cứ nói. Người cái này nha đầu chết tiệt kia ai nói ta muốn chờ hắn. Lâm Thiền Tuyết một tấm tuyệt mỹ trên mặt ngọc nhất thời đỏ lên lên, hung hăng trừng mắt nhìn Lâm Quả Nhi liếc mắt một cái, rồi sau đó khóe mắt dư quang liếc về hướng Phương Giật Thiên, nói ta chỉ là cảm thấy bây giờ qua còn sớm, tựu lại, sẽ chờ một hồi lại đi. Phương Giật Thiên cười nhạt hỏi, các ngươi cũng ăn điểm tâm không có, cũng đừng đói bụng, ăn nữa, chúng ta là không có phải nên xuất phát. Ta cũng chờ không kịp. Lâm Quả Nhi la hét nói, Lâm Thiền Tuyết nhịn không được cười một tiếng, nói, Quả Nhi ngươi vội vã như vậy để làm chi, bây giờ đi cũng là ở phi trường chờ, một lát lại đi cũng được. Phụ thân ngươi trở lại chỉ là chúng ta đi đón, góc truyện audio.com, hắn phải không, phụ thân ngươi trong công ty có người hay không đi? Phương Giật Thiên hỏi, cái này ta không rõ lắm, dù sao chúng ta đi là... Lâm Thiền Tuyết nói, à, như vậy chúng ta bây giờ tự lại đuổi qua phi trường, đến phi trường đúng như vậy phải một giờ, đợi thêm nữa một hồi, phụ thân ngươi đã đi xuống phi cơ. Phương Giật Thiên nhìn đồng hồ, nói, vậy cũng tốt, chúng ta lấy mấy chiếc xe để đi. Nếu như không có những xe khác ta sợ một chiếc xe không đủ ngồi. Lâm Thiền Tuyết nói, cái này cũng không cần lo lắng, phụ thân ngươi nói vậy đã chuẩn bị kỹ càng, phụ thân ngươi lúc đi là lấy chiếc xe Bentley, trở về tất nhiên cũng muốn lấy chiếc xe Bentley trở lại. Phương Giật Thiên nói, à thôi được chúng ta cái này đi phi trường. Lâm Thiền Tuyết nói nhịn không được nhoẻn miệng cười, trong mắt thoáng hiện nhẹ nhẹ mừng rỡ vẻ kích động. Phương Giật Thiên cười nhạt một tiếng, cùng Lâm Thiền Tuyết Lâm Quả Nhi đi ra ngoài, đợi cho các nàng ngồi lên Lâm Thiền Tuyết chiếc xe Porsche loại thể thao, hắn mới ngồi lên ghế lái, tiếp lấy cái chìa khóa Lâm Thiền Tuyết đưa tới, lái xe chạy ra Lâm gia biệt thự, hướng phía phi trường thành phố Thiên Hải phương hướng chạy nhanh. Dọc theo đường đi, Phương Giật Thiên suy nghĩ bay tán loạn, Lâm Chính Dương trở về tới, dựa theo ước định, vậy hôm nay chẳng phải là ngày cuối cùng hắn làm vệ sĩ của Lâm Thiền Tuyết. Nói về trong khoảng thời gian này cùng Lâm Tìm Tuyết chung đụng, trong lòng biết Lâm Thiền Tuyết cái này thiên kim đại tiểu thư ngoài mặt điêu ngoa vô lý, dưới có chính là một viên thủy tinh trong suốt thuần khiết tâm linh, có lẽ nàng thỉnh thoảng lại phát đại tiểu thư cơn giận, tuy nhiên nhiều thời gian cũng là bị mình đưa đến. Trong khoảng thời gian này tới nay, Lâm đại tiểu thư bề mặt không nói, nhưng bí mật là đối với riêng họ lo lắng đến, biết được mình gặp phải nguy hiểm lại càng không tiếc hết thảy phải hắn lưu lại, sợ hắn có bất kỳ sơ suất. đủ loại trung đụng đoạn ngắn ùn ùn kéo đến, Phương Dật Thiên cảm thấy, nếu như lúc đó cùng nàng này xinh đẹp thoát tục và khí chất cao nhã đại tiểu thư tách ra, trong lòng thật đúng là có một chút không nỡ, tuy nhiên thế gian chuyện cưỡng cầu không đến, hết thảy cũng thuận theo tự nhiên. Ngồi ở phía sau Lâm Thiền Tuyết tựa hồ là cảm ứng được Phương Dật Thiên trong lòng suy nghĩ, như một đôi thu thủy đôi mắt đẹp si ngốc nhìn ngoài cửa sổ, nàng cũng đã trong lòng biết ban đầu phụ thân của hắn cùng Phương Dật Thiên miệng đạt thành hiệp nghị thời gian, Phương Dật Thiên hứa hẹn chính là đợi cho phụ thân hắn sau khi trở về sau đó dỡ xuống thân là nàng vệ sĩ trách nhiệm. Hôm nay phụ thân của mình phải trở về tới, như vậy ý nghĩa hắn phải rời đi phải không? Nghĩ tới đây, Lâm Thiền Tuyết đúng là cảm giác mình trong lòng nổi lên một trận chua xót, cảm thấy, nàng cảm thấy tên khốn kiếp này có đôi khi tuy nói vô sỉ hạ lưu, đem nàng giận đến dày vò, nhưng hắn cũng coi như được với là một chân chân thật thật khốn kiếp, tuyệt không lại làm ra nhân cơ hội chiếm tiện nghi nàng hay là gặp được chuyện sau đó bỏ xuống nàng bất kể di chuyển. Ngược lại, ngẫm nghĩ nàng khi trước trải qua mấy lần tình hình nguy hiểm, tên khốn kiếp này cũng là phấn đấu quên mình cũng muốn đem nàng bảo vệ ở, thậm chí, vì nàng tên khốn kiếp này cũng không tiếc ai súng. Hắn làm như vậy là trong lòng quan tâm mình hay là vì thực hiện chức trách của mình đây? Lâm Thiền Tuyết thầm suy, gocchuyenaudio.com, nghĩ, nàng tình nguyện đáp án là trước một loại, nàng tình nguyện Phương Dật Thiên là nàng làm hết thảy là xuất vô quan tâm trong lòng của nàng. Nếu như phụ thân trở về hắn muốn, mình có nên hay không giữ lại hắn đây? Nếu như giữ lại hắn rồi lại lưu lại phải không? Lâm Thiền Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng của mình rất loạn, nghĩ cái vấn đề đến đây, vốn là trong mắt bởi vì chính phụ thân của mình sắp trở lại, mừng rỡ đúng là từ từ trở nên ảm nhiên lên. Cách chương.